Ngôi nhà cổ quái, chương 21 và chương 22. Chương 21. Lúc ấy, tôi chỉ tiếc là Josephine đã không có mặt ở đó để chứng kiến những phút có thể làm nó khoái trá. Nó bình phục rất nhanh, và chúng tôi chờ nó trở về hết ngày này đến ngày khác. Thế là nó lại bỏ lỡ mất một sự kiện quan trọng nữa rồi. Một buổi sáng, tôi đang ở trong vườn cùng với Sophia và Brenda. Bỗng một chiếc xe dừng lại trước cổng. Từ xe bước ra thanh tra Taverner và trung sĩ Lam. Họ leo lên bậc thềm và đi vào nhà. Brenda sững lại, mắt không rời khỏi xe ô tô. Lại là họ. Bà ta nói, tôi tưởng họ đã thôi, tưởng mọi việc đã kết thúc. Tôi nhận thấy bà ta rùng mình. Bà ta đã đến gặp chúng tôi độ 10 phút trước đó. Bọc kín trong chiếc áo khoác da sóc, bà ta nói với chúng tôi. Nếu tôi không đi ra ngoài trời một chút và không vận động một chút, thì tôi sẽ phát điên lên mất. Nhưng, hễ lúc nào tôi vượt qua hàng rào, thì một tay nhà báo liền xuất hiện vồ lấy tôi mà quấy rầy tôi bằng những câu hỏi. Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc sao? Sophia đã trả lời bà ta rằng các nhà báo chẳng bao lâu nữa sẽ phải chán thôi. Sau đó, đột ngột không rào đón, Brenda hỏi Sophia. Hãy nói cho tôi biết, Sophia, cháu đã sa thải Loren phải không? Tại sao vậy? Chỉ vì Josephine phải đi sang Thụy Sĩ, Sophia đáp, chúng cháu sẽ có các dàn xếp mới cho Eustace. Loren rất đau khổ, anh ta có cảm giác rằng cháu không tín nhiệm anh ta. Cuộc nói chuyện tới đây thì xe của Taverner đến. Họ có thể đòi hỏi gì đây? Brenda nói lẩm bẩm, tại sao họ lại quay lại? Việc này thì tôi đã biết rõ. Tôi chưa nói gì với Sophia về những bức thư mà tôi đã tìm thấy ở sau bồn nước. Chắc đây là quyết định khởi tố. Taverner ra khỏi nhà, đi qua bãi cỏ đến chỗ chúng tôi. Brenda hoảng hốt nói lại câu cũ. Ông ấy có thể đòi hỏi cái gì ở chúng ta? Chính Brenda là người Taverner tìm. Anh ta nói với chị rất lịch sự, nhưng hết sức trịnh trọng. Thưa bà, tôi có một lệnh bắt giữ bà. Bà bị buộc tội vì ngày 19 tháng 9 vừa qua đã tiêm Eserin cho Aristilian giết chồng bà. Tôi có bổn phận báo cho bà rằng mọi điều bà muốn nói từ nay về sau sẽ có thể được dùng cho vụ án. Brenda xỉu xuống. Níu lấy cánh tay tôi, bà ta khóc, cam đoan là mình vô tội, kêu lên rằng bà là nạn nhân của một âm mưu và van nài tôi đừng để Taverner bắt bà đi. Tôi không làm gì được, tôi không làm gì được. Cảnh tượng rất kinh hoàng. Tôi cố trấn an Brenda, nói với bà rằng tôi có thể lo kiếm cho bà ta một luật sư bảo vệ, rằng bà phải giữ bình tĩnh và rằng luật sư sẽ thu xếp mọi việc. Taverner từ từ nắm lấy khuỷu tay bà. Mời bà đi, bà không cần phải có một cái mũ phải không? Vậy thì ta đi ngay thôi. Brenda hất đầu về phía anh ta hỏi. Còn Loren thì sao? Ông Loren Brown cũng có lệnh bắt, Taverner nói. Từ đó, bà ta không chống cự nữa. Sức lực của bà ta dường như kiệt quệ, và có thể nói thân thể bà bỗng nhiên co rúm lại. Nước mắt trào xuống má, bà ta đi xa dần cùng với Taverner qua bãi cỏ đến chỗ đỗ xe. Cùng lúc ấy, tôi trông thấy Loren đi ra khỏi nhà cùng với trung sĩ Lam, tất cả leo lên xe ô tô, xe lại lập tức lên đường đi London. Tôi thở dài và quay sang Sophia, mặt nàng sám ngoét, kinh khủng quá. Nàng thì thào, anh cũng thấy thế. Nhất định phải kiếm cho bà ấy một luật sư giỏi, người xuất sắc nhất có thể tìm thấy. Những chuyện như thế này, tôi nói, ai mà tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một vụ bắt bớ. Vâng, không ai tưởng tượng nổi. Chúng tôi vẫn còn im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ đến nỗi tuyệt vọng hiện lên trên mặt Brenda trong lúc bà ta bị bắt. Tôi nhớ tới điều gì đó trong ký ức tôi. Bỗng tái hiện một hình ảnh. Cũng nét mặt kinh hoàng ấy, tôi đã trông thấy ở Mazda Leonid ngày đầu tiên tôi đến thăm Ba Đồ Hồi, trong lúc bà ta nói về vở kịch của Edith Thompson. Bà nói, cho đến lúc tôi run bắn lên vì khiếp sợ. vì khiếp sợ. Chính cái điều ấy lại hiện lên trên nét mặt của Brenda. Người đàn bà tội nghiệp này không phải là một đấu sĩ. Có thể bà ta chưa bao giờ cả gan giết người. Tôi hết sức nghi ngờ điều đó. Rất có thể bản thân bà không phạm vào tội ác ấy. Có lẽ đúng là Lauren Brown. Để giải phóng cho người đàn bà mà anh ta yêu, anh ta đã thực hiện những thao tác cần thiết ấy. Dốc cái nước chứa từ lọ này sang lọ kia. Quả là việc rất đơn giản, rất dễ dàng. Như thế là kết thúc. Sophia nói, rồi lại thở dài nói tiếp. Nhưng tại sao bây giờ người ta mới bắt họ? Em cho rằng bằng chứng không có. Người ta đã tìm được một vài bằng chứng, tôi đáp. Đó là những bức thư. Những lá thư tình họ viết cho nhau ư? Đúng thế. Sao người ta lại dại dột mà giữ chúng lại? Chân lý quả là hùng hồn, kẻ si tình quả là ngu xuẩn. Điều đó không ai dám cãi. Thế nhưng chỉ cần mở một tờ báo, cũng đủ để thấy một con người khốn khổ nào đó. Một lần nữa, sau bao nhiêu lần khác, lại tự gây tai họa cho mình. Bởi vì chính hắn cũng sẵn lòng giữ lại những thư từ về tình yêu của người hắn đã say đắm. Đúng thế, Sophia. Tôi nói, điều đó thật kinh khủng. Nhưng bàn tán về việc ấy có ích gì? Và lại, mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc như chúng ta thường mong muốn đâu. Vậy, em đã quên những gì em đã nói với anh ở nhà hàng Mario? Chính buổi chiều hôm anh trở về London rồi ư? Lúc đó, em đã nói với anh rằng mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp nếu ông nội em đã bị giết bởi kẻ sát nhân tử tế. Kẻ sát nhân tử tế phải chăng là bà ta? Hay là Lauren? Đừng cố nài nữa, cha khủng khiếp quá. Dù thế, cũng không thể ngăn được chúng ta lập luận. Sophia ơi, bây giờ thì không còn gì để phản đối đám cưới của chúng ta nữa. Em không còn lý do gì để hoãn nó nữa. Gia đình Leonid không còn chuyện gì nữa cả. Nàng nhìn vào mắt tôi. Chưa bao giờ màu xanh của đôi mắt nàng làm tôi xúc động mạnh đến thế. Anh có chắc không, cha? Cô bé yêu quý của anh ơi, rõ ràng là như thế. Không một ai trong nhà em có chút xíu động cơ nào cả. Mặt nàng trở nên tái mét. Không ai trong nhà em. Cha là, trừ em. Em đã có một động cơ đấy. Ờ, phải, nếu em muốn. Sững sờ, tôi nói tiếp. Nếu em muốn, nhưng thực tế, em đã không muốn như thế. Em đã không biết những điều quy định trong di chúc cơ mà. Nàng nói nhẹ như một tiếng gió thoảng. Biết chứ, cha, em biết. Thế nào? Máu tôi muốn đóng băng. Em từ lâu đã biết rằng chính em là người mà ông nội để lại cho tài sản của ông. Nhưng em nắm được điều ấy từ đâu? Nửa tháng trước khi chết, ông đã nói điều đó cho em. Như thế này, không màu đầu. Sophia, cháu chính là người sẽ có tất cả những gì mà ta sở hữu. Chính cháu là người sẽ trông nom gia đình khi ta không còn nữa. Em chưa bao giờ nói với anh điều đó. Chưa, anh hiểu không? Khi đã có vấn đề ông nội ký vào bản di chúc trước mặt mọi người, em đã nghĩ rằng có lẽ ông đã nhầm lẫn và nghĩ rằng trái với những gì em tưởng, ông đã không để lại chút nào cho em, nói chi đến toàn bộ tài sản của ông. Hoặc là bản di chúc đã chỉ định em là người thừa kế của ông, đã bị mất, không bao giờ tìm lại được nữa. Theo ý riêng, em không tha thiết với những gì như thế đâu. Em đã quá sợ. Quá sợ ư? Nhưng sợ cái gì? Em không biết. Có lẽ là bị buộc tội giết người. Tôi nhớ tới bộ mặt khiếp sợ của Brenda và nhớ đến nét mặt kinh hoàng mà Mazda đã để lộ ra trên mặt bà. Kẻ đã bị tội biệt xứ theo giới luật khi bà nói trước mặt tôi về vai nữ sát thủ mà bà mong muốn biểu diễn. Còn Sophia, dù có gì xảy ra, sẽ không hốt hoảng. Nhưng với đầu óc thực tiễn, nàng biết rằng mình đã bị ngờ vực chính vì nàng đã biết những ý đồ của ông già Leonid đối với nàng. Bây giờ, tôi hiểu rõ hơn, ít ra đó là cảm giác của tôi, vì sao nàng đã trì hoãn lễ đính hôn của chúng tôi, và đã cố nài để cho tôi khám phá ra sự thật. Sự thật này, nàng cần phải biết rõ. Em sẽ chỉ được thanh thản, nàng đã bảo tôi, khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra. Chúng tôi đi về nhà, Bỗng tôi nhớ đến là trong cuộc trò chuyện đó, nàng đã tuyên bố tôi rằng nàng có cảm giác là có thể giết chết ai đó. Nhưng nàng nói thêm, ít ra việc ấy phải thật sự đáng làm. Chương 22. Giữa lúc ấy, Roger và Clemency nhanh nhẹn đến gặp chúng tôi. Bộ đồ vải tuyết của ông rất rộng, hợp với ông hơn chiếc áo vét tông khô khan tôi thường thấy ông mặc. Ông có vẻ rất xúc động. Clemency lại có vẻ lo lắng. Thế nào? Roger kêu lên. Dù sao thì cũng xong rồi. Cuối cùng tôi phải tin rằng một đàn bà đê tiện ấy đã bị bắt giữ. Trước đây họ chờ cái gì? Tôi vẫn tự hỏi thế. Dù sao đi nữa, thế là xong. Họ cũng đã tống giam cả tay tình nhân của mụ, và tôi rất mong rằng họ sẽ bị treo cổ, cả hai. Clemency cau mày. Roger, sao lại nói năng như một kẻ dã man thế? Như một kẻ dã man thật ư? Người ta thản nhiên đầu độc một ông già bất hạnh, đã toàn tâm tin tưởng vào họ. Và khi tôi tuyên bố rằng tôi rất bằng lòng thấy những kẻ giết người bị bắt, và tôi hy vọng rằng họ sẽ bị trừng trị thích đáng, thì chính tôi lại bị coi là dã man. Thật tiếc. Nhưng mụ đàn bà này, tôi sẵn lòng bóp cổ mụ bằng chính đôi bàn tay của mình. Ông nói thêm. Cháu đã ở cùng với mụ ta khi người ta bắt mụ phải không? Mụ đã đón nhận việc ấy thế nào? Sophia đáp giọng rất thấp. Thật khủng khiếp. Bà ta sợ chết khiếp. Đáng đời mụ. Thôi đi Roger. Roger quay sang vợ. Anh biết, em yêu, nhưng em không hiểu được đâu. Đó có phải là cha em đâu. Đó là cha anh, và anh yêu ông, em hiểu chưa? Anh yêu ông. Ngộ, em không hiểu anh thì sao? Nửa đùa nửa thật, Roger nói tiếp. Ôi, Clemency, sự thật là em thiếu óc tưởng tượng. Giả sử chính anh lại là người đã bị đầu độc. Tôi trông thấy mắt của Clemency chớp chớp. Dù chỉ để đùa vui, em không muốn anh nói những điều như thế. Ông mỉm cười. Hay lắm. Chúng tôi, cả bốn người, lại đi tiếp về hướng ngôi nhà. Roger và Sophia đi trước. Tôi cùng Clemency lập thành toán hậu vệ. Bà ta hỏi tôi. Bây giờ, cậu có nghĩ rằng người ta sẽ để cho chúng tôi ra đi không? Ông bà lại ra đi vội vàng thế ư? Tôi không chịu được nữa. Tôi chăm chú nhìn bà kinh ngạc. Trước cái nhìn của tôi, bà đáp lại bằng một nụ cười thảm hại. Charles, cậu không nhận thấy tôi không ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của tôi và của Roger sao? Tôi rất sợ rằng gia đình anh ấy cuối cùng lại thuyết phục được anh ấy ở lại nước Anh. Và sợ rằng chúng tôi rốt cục lại một lần nữa dính chặt vào với mọi người, lại bị trói buộc bởi hàng nghìn sợi dây vô hình mà tôi rất cay rất đắng. Tôi sợ rằng Sophia lại tặng anh ấy một khoản trợ cấp. Nó sẽ thuyết phục anh ấy không muốn rời xa nước Anh. Vì tôi, tất nhiên. Tiện nghi, điều kiện dễ dàng mà anh ta tưởng là tôi cần. Buồn là anh ấy không bao giờ nghe những gì người ta nói với anh. Anh ấy nhét vào đầu mình những ý nghĩ không bao giờ là tốt đẹp. Anh ấy không biết gì cả. Anh ấy lại quá yêu Leonid để không tưởng tượng được rằng hạnh phúc của người vợ không phụ thuộc vào đồ đạc trong nhà mình và vào tiền bạc mà chị ta có thể chi tiêu. Nhưng hạnh phúc của tôi muốn có và tôi sẽ có dù có phải đấu tranh để giành lấy nó. Tôi sẽ dẫn Roger đi khỏi đây và tôi sẽ tặng cho anh ấy một cuộc sống thích hợp với anh ấy. Một cuộc sống trong đó anh ấy không có cảm giác rằng anh ấy không thể làm cái gì thành công cả. Roger là của tôi và chúng tôi sẽ tránh xa nước Anh càng nhanh càng tốt. Bà nói rất nhanh, bằng một giọng nghẹn ngào, có lúc như tuyệt vọng. Tôi nghe bà nói mà kinh ngạc. Bà đã kiệt quệ. Trước đây tôi không nhận thấy điều đó, cũng không đoán được mối tình sâu nặng mà bà đã dành cho Roger. Nhận xét này khá lạ lùng, nhắc tôi nhớ tới một câu của Edith the Havilland. Bà ấy một hôm đã nói với tôi bằng một giọng rất đặc biệt rằng, bà yêu các cháu bà, tuy không đến mức tôn sùng họ. Câu nói đó phải chăng? Bà ấy ám chỉ Clemency. Một cái xe dừng lại trước bậc thềm. Này, tôi kêu lên, Josephine đã trở về với chúng ta kia kìa. Cô bé theo sau mẹ, từ ô tô bước xuống. Em mang một mảnh băng quấn trên trán, nhưng em có vẻ mạnh khỏe hơn bao giờ hết. Em nói ngay lập tức rằng, tôi phải đi thăm con cá vàng của tôi đây. Em bắt đầu đi về phía bể cá. Mẹ em gọi em lại. Con yêu của mẹ, con không thấy rằng trước hết và tốt hơn hết là con nên đi nằm một chút để nghỉ ngơi. Và có lẽ phải ăn bát súp cho lại sức chứ. Josephine không để cho mẹ thuyết phục. Đừng lấy làm khó chịu, mẹ. Con cảm thấy rất khỏe và con ghê tởm món súp ấy rồi. Tôi biết rằng Josephine đã có thể rời bệnh viện từ mấy hôm trước. Sở dĩ người ta phải giữ nó lại ở đấy lâu hơn cần thiết là do có lời gửi gắm bí mật của Taverner. Anh ta lo làm sao em không bị mọi rủi ro đe dọa. Không muốn thấy đứa trẻ này trở về ba đầu hồi trước khi những kẻ được coi là giết người bị đưa đi. Không có gì nguy hiểm cho em đâu. Tôi nói với Mazda, cháu sẽ đến gặp em đây và cháu sẽ để mắt đến nó. Tôi đến bể cá cùng một lúc với Josephine và cùng với em trò chuyện. Trong thời gian em vắng mặt đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Em không trả lời tôi. Bằng đôi mắt cận thị, em nhìn đàn cá. Em không trông thấy Ferdinand đâu cả. Em nói, Ferdinand ư, đó là cái gì thế? Con cá có bốn đuôi. Đó là một loài đẹp. Còn anh thích con này. Nó có màu vàng óng ánh rất đẹp. Nó thuộc một loài rất tầm thường. Dù thế nào đi nữa, em nên thích nó hơn con kia. Nó có vẻ là con vật ăn mạt. Josephine liếc tôi một cái có vẻ coi thường. Đây là một con chebun. Nó có giá rất đắt. Tôi cố kéo nó sang chuyện khác. Em không muốn biết điều gì xảy ra ở đây trong khi em không có mặt à? Em nghĩ rằng em đã biết. Em có biết người ta đã phát hiện ra một bản di chúc khác mà chính Sophia đã được ông nội em cho thừa kế toàn bộ tài sản của ông không? Nó lúc lắc đầu vẻ bực mình. Mẹ đã nói điều đó với em, và lại em cũng đã biết rồi. Người ta đã nói với em điều ấy ở bệnh viện à? Không, nghĩa là em đã biết ông nội để lại tất cả cho Sophia. Hơn nữa, ông đã nói như thế với chị ấy. Ngay sau đó, nó lại nói thêm, bà Vũ đã tức giận khi bà ấy bắt gặp em hôm ấy nghe trộm ở ngoài cửa. Bà ấy bảo rằng đó là một điều người ta không nên làm khi còn là một quý cô nhỏ tuổi. Bà ấy hoàn toàn có lý. Josephine nhún vai, ngày nay các quý bà quý cô không còn nữa. Hôm trước đài phát thanh đã nói như thế. Tôi chuyển sang đề tài khác. Tiếc rằng em lại không đến sớm hơn một chút. Em đã lỡ mất một chuyện. Việc thanh tra Taverner bắt giữ Brenda và Loren. Tôi tưởng rằng tin này sẽ làm say mê Josephine, nhưng nó đành phải nói ra bằng cái giọng chán chường làm tôi càng bực mình. Em đã biết rồi. Nhưng không thể thế được. Tôi kêu lên, điều này vừa mới xảy ra cơ mà. Chúng em đã gặp cái xe trên đường đi. Trong xe có thanh tra Taverner, một viên cảnh sát nữa, người đi giày da hiêu ấy, Brenda và Loren. Em đã hiểu ngay rằng họ chắc là đã bị bắt. Em hy vọng rằng Taverner đã đưa cho họ xem lệnh bắt theo pháp luật. Đối với ông ta, đó là một nghĩa vụ. Tôi nói cho Josephine yên lòng, Taverner đã không quên bất kỳ một thủ tục nào và sự bắt giữ đã diễn ra theo đúng các thể thức hợp pháp nhất. Như để xin lỗi, tôi còn nói, anh đã phải nói ra những bức thư cho Taverner biết. Anh đã tìm thấy chúng sau bồn nước. Lẽ ra, anh muốn chúng phải được chính tay em trao thì hơn. Nhưng em đã bị loại khỏi cuộc chiến đấu. Josephine nhẹ nhàng đặt tay lên trán mình rồi nói, em tự hỏi không biết em bị giết bởi cú đập ấy thế nào nhỉ? Em đã nói với anh rằng vụ án mạng thứ hai sắp đến. Buồng để các bồn nước là nơi rất tồi để giấu các bức thư ấy. Đối với em đã đoán ra ngay hôm em trông thấy Loren từ trong đó đi ra. Vì anh ta không thuộc loại người hay hí hoáy sửa chữa. Nếu anh ta đi vào đó, thì không tránh khỏi là để giấu giếm cái gì đó. Nhưng anh tin. Tôi không nói nữa. Edith the Havilland lúc ấy gọi Josephine. Josephine thở dài. Em phải đến đó thôi. Đối với bà dì Edith thì không ai có thể tránh né được. Nó chạy đi, vượt qua bãi cỏ để đến gặp bà dì nó, trao đổi với bà mấy lời trước khi biến vào trong nhà. Tôi đến gặp Edith the Havilland trên thềm. Ngày hôm ấy, bà trông già sọm đi, tất cả các nếp nhăn hằn sâu rất rõ và bà có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Khi tôi tới, bà cố gắng mỉm cười. Con nhỏ này, bà bảo tôi, không có vẻ là vừa trải qua một tai họa khủng khiếp. Chúng tôi thì cũng không kém. Sau này, phải chăm nom nó tốt hơn chút nữa. Đã đành là việc ấy bây giờ có thể là ít cần thiết. Bà thở dài rồi nói tiếp. Tôi rất sung sướng thấy rằng mọi chuyện rốt cục đã kết thúc. Nhưng cảnh tượng sao mà thê thảm thế? Sao mà thiếu phẩm cách thế? Tôi không thể khoan dung đối với những kẻ suy sụp và những kẻ khóc sướt mướt. Họ không có chút can đảm nào, vì vậy tôi không tha thứ cho họ đâu. Lauren Brown làm tôi nghĩ đến một con chuột bị mắc bẫy. Đối với cháu, tôi nói, cháu cũng hơi ái ngại cho họ. Hẳn là thế, bà lại nói. Tôi mong rằng cô ta biết dành lấy cơ hội cho mình, mong rằng cô ta sẽ có một luật sư tốt. Thái độ của bà cô già, tôi thấy không kém ngược đời hơn thái độ của Sophia. Bà cũng ghét Brenda như Sophia, nhưng cùng như Sophia, bà lại mong rằng không ai được lơ là việc bênh vực cho Brenda. Khi nào thì họ bị xét xử thế? Bà hỏi tôi. Tôi đáp, rất khó mà nói điều đó. Việc đã được thẩm cứu, có lẽ họ sẽ bị chuyển ra tòa án. Có thể phiên tòa xét xử chưa xảy ra ít nhất trước 3 hoặc 4 tháng. Dĩ nhiên, trong trường hợp bị buộc tội, họ có thể nhờ đến người bảo vệ. Cậu hãy nghĩ xem, bà để hỏi, họ có bị buộc tội không? Cháu không thể nói được. Phải biết người ta đã có những bằng chứng nào để buộc tội họ đã. Cháu biết rằng có những bức thư. Những bức thư tình ư? Vậy họ là một cặp tình nhân à? Họ đã yêu nhau. Mặt Edith còn xa sầm hơn. Tất cả những chuyện ấy làm tôi buồn lắm. Cậu cha ạ. Tôi không có chút thiện cảm nào đối với Brenda. Và tôi cũng có thể nói rằng trong quá khứ, tôi đã ghét cô ấy. Tôi đã tính đến những chuyện nặng nề đối với cô ta. Nhưng hôm nay, tôi cho rằng phải cho cô ấy những cơ hội, mọi cơ hội tốt nhất. Chắc hẳn Aristi cũng mong như thế. Tôi nghĩ, bổn phận của tôi là làm sao để cô ấy không phải là nạn nhân của bất kỳ một sự bất công nào. Thế còn Lauren thì sao? Bà là một cử chỉ bất lực. Lauren là một người đàn ông, anh ta phải tự gỡ lấy việc của mình. Nhưng đối với Brenda, thì Aristi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta vì... Bà bỏ lửng, không nói hết câu. Đã gần đến giờ ăn trưa. Bà nói tiếp, ta về thôi. Tôi nói với bà là tôi phải đi về London. Cậu đi bằng ô tô à? Vâng. Cậu có cho tôi đi cùng với cậu không? Tôi biết chắc rằng bây giờ chúng tôi đã được phép nhúc nhích rồi. Cháu xin vui lòng đưa bà đi, nhưng cháu chắc rằng Mazda và Sophia chiều nay cũng đi London. Bà nên đi xe của họ tốt hơn là ngồi trong xe con hai chỗ của cháu. Tôi không muốn đi cùng với họ. Nào, đi thôi, và đừng báo gấp cho ai đấy. Tôi chấp nhận, lòng không khỏi kinh ngạc. Trên đường đi chúng tôi chỉ trao đổi vài câu hiếm hoi với nhau. Xuống phố Harley. Câu nói này làm tôi lo sợ, nhưng tôi không để lộ ra. Bà nói tiếp, hay là, tốt hơn là thôi, còn quá sớm. Hãy cho tôi xuống nhà hàng De Benham. Tôi sẽ ăn trưa ở đó, và ăn xong, tôi sẽ đi đến phố Harley. Cháu hy vọng rằng, câu nói của tôi dừng lại ở đấy. Edith liền giúp tôi. Chính vì điều ấy mà tôi không muốn đi cùng với Mazda. Chị ta đóng một vở kịch đến là vô duyên. Tôi rất ngào ngán. Bà ngừng nói. Cậu đã lầm. Tôi có một cuộc sống rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Rồi lại mỉm cười. Bà nói thêm. Và chưa kết thúc đâu.